Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Trước định vị mục tiêu nhỏ, đem tài sản tăng gấp đôi. Hứa Triết nghe xong cũng vui vẻ. Tự mình đây là nhường Vương hiệu trưởng lập nghiệp thời gian sớm sao? Nếu như mình không nhúng tay vào lời nói, năm nay Vương Kiện Lâm hẳn là đầu tiên là lấy một khối tiền giá cả chuyển cho Vương Thế Sung một chút. Universal dạp chiếu phim cổ phần, chờ đến sang năm thời điểm mới có thể cho hắn mấy ức nhường hắn đầu tư vốn a. Mà lại mới vừa cầm tới tiền, Vương Thế Sung đã nhìn chằm chằm eSport ngành nghề, thu mua CCM chiến đội, đồng thời đổi tên là IG chiến đội. Một đường phát triển mặc dù sơ thuận gió nước, nhưng lại một mực không có chẳng lẽ quá tốt thành tích. Thẳng đến 18 năm, cường thế thu hoạch được S8 chung kết quyết tái quán quân. Thắng được quốc nội vô số LOL người chơi tâm. Bất quá bây giờ Riot đều là tự mình, Vương Thế Sung lại có cùng hợp tác với mình ý tứ. Chỉ là thu mua một cái chiến đội, có phải hay không chơi quá nhỏ? Ngẫm lại, Hứa Triết đối Vương Kiện Lâm trả lời. Vương Tổng, nhóm chúng ta người trẻ tuổi sự tình, người cũng đừng quan tâm. Cái này quay đầu ta cùng Thế Sung nhóm chúng ta đơn độc thương lượng một chút. Hao tổn cái gì? Ta tin tưởng bằng vào ta ánh mắt là rất khó. Chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời ít mà thôi. Nếu không trước hết định vị mục tiêu nhỏ, đem tài sản tăng gấp đôi. Cùng trước đây mới vừa nhìn thấy Lôi Quân thời điểm, gặp mặt ván đầu tiên lời nói chính là hỏi, Are you ok? Móc lửng, đây cũng là Hứa Triết một chút xíu ác thú vị. Dù sao hiện tại đại lão Vương mục tiêu nhỏ còn không có nói ra. Mà lại đối phương mục tiêu nhỏ là 100 triệu. Hứa Triết lại trực tiếp cầm tài sản tăng gấp đôi xem như mục tiêu nhỏ. Hắn chuẩn bị cho Vương Thế Sung 5 ức nhường hắn đầu tư vốn. Tài sản tăng gấp đôi là bao nhiêu tiền? 5 ức, cái này có chút lợi hại. Bất quá đối với này Vương Kiện Lâm cũng không cảm thấy cái gì. Hiện tại hắn mặc dù còn không có nói ra mục tiêu nhỏ, cái này ngạnh. Nhưng kỳ thật đã có một cái ngạnh, chỉ là bây giờ còn chưa có bị đám dân mạng khai quật ra a. Đó chính là trung đẳng ý tứ. Vương Kiện Lâm hiện tại là quốc nội phú hào bảng thứ 10 người vật, là phi thường thành công thương nghiệp nhân sĩ, bình thường tự nhiên ít không tham gia một chút có quan hệ lập nghiệp loại hình tiết mục. Lại một lần tại tiết mục bên trong có người hỏi, Universal tập đoàn thường xuyên điều lấy số 1 tỷ tài chính, với hắn mà nói có phải hay không đã trở thành chút lòng thành. Vương Kiện Lâm thì là khoát khoát tay khiêm tốn trả lời. Mười mấy cái ước a, cái này tài chính cũng không ít. Chút lòng thành có chút thổi quá lớn. Với ta mà nói xem như trung đẳng ý tứ đi. Cũng chính là hiện tại tứ đại bỉ vương còn chưa có xuất hiện. Dân mạng số lượng cũng kém xa tít tắp hậu kỳ. Không phải vậy sớm đã bị người tuyên dương bắt đầu. Bất quá Hứa Triết giống như quên. Chính hắn hiện tại thế nhưng là so 4 người khác càng đã sớm hơn có được bỉ vương xưng hô. Nghèo khó gia đình Hứa chục tỷ. Cái này ngạnh thế nhưng là cả một đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Vương Kiện Lâm nói đây cũng chỉ là lời xã giao. Quay đầu Vương Thế Sung đầu tư vốn, khẳng định là cần thỉnh giáo hắn. Cho dù là hắn không hiểu lĩnh vực, Universal nội bộ cũng khẳng định có lấy không ít người tài ba. Hao tổn tỷ lệ rất nhỏ. Hứa Triết lời mặc dù có chút khoác lác ý tứ, nhưng Vương Kiện Lâm chẳng những không có cảm thấy Hứa Triết làm người táo bạo, ngược lại đối với hắn càng là coi trọng mấy phần. Lấy Hứa Triết hiện tại giá trị bản thân, chơi cái vài ước sinh ý, cho dù là hao tổn cũng không phải cái đại sự gì. Vương Thế Sung cũng có tự mình cho hắn lật tẩy. Dù là thật thua thiệt lại như thế nào, Hứa Triết phía trước đầu tư vốn cũng làm lớn như vậy, càng là trở thành Ali lớn nhất cổ đông, Điều này nói rõ hắn đối với mình ánh mắt phi thường tự tin. Hơn nữa còn có dũng khí cược. Đại sự cũng làm, nếu là lại làm một chút buôn bán nhỏ thời điểm lo trước lo sau. Vậy liền quá mâu thuẫn. Cho nên Hứa Chiết khoác lác chẳng những không cho hắn cảm giác được phản cảm. Ngược lại đối nó ấn tượng càng tốt hơn một chút. Chỉ có đối với mình tuyệt đối tự tin. Khả năng đem sự nghiệp phát triển càng ngày càng tốt. Điểm ấy hắn là thân có trải nghiệm. Đã theo Hứa Chiết nơi này lôi kéo đến đại bút tự mình khả năng đã không tài. Nhường nhi tử cùng hắn một cái chị đầu tư vốn cũng không tệ. Dù sao Hứa Chiết thân là Ali đại cổ đông. Đối với hắn dưới cờ cái khác sản nghiệp cũng là có nhất định ấp tác dụng. Vương Thế Sung chỉ cần cùng hắn hợp tác. Kiếm tiền cơ hội tuyệt đối không ít. Chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời ít. Ha ha ha. Vậy các ngươi hai người trẻ tuổi chuyện vãn đi. Ta liền không tại cái này chậm trễ các ngươi. Vương Kiện Lâm không thèm để ý chút nào cười nói một câu. Đứng dậy hướng trong đại sảnh ở giữa đi đến. Tiếp tục cùng những thương nhân khác nhóm liên lạc tình cảm đi. Hứa Chiết cũng không muốn tại hướng bên kia gom góp. Hắn lại không ngốc, vừa rồi cũng nhìn ra vô luận là làm thực nghiệp vẫn là làm internet. Đối với mình đều có chút coi thường ý tứ. Hắn cũng không có tất yếu đi qua tự làm mất mặt. Dù sao mọi người tại đây, cơ hồ không có mấy cái nhỏ hơn 40 tuổi. Đại bộ phận niên kỷ đều là tự mình gấp 2 trở lên. Hứa Chiết còn trẻ như vậy, mà lại thân gia lại là dựa vào vận khí. Bọn hắn khẳng định là cảm thấy cùng Hứa Chiết không có quá nhiều cộng đồng chủ đề. Cho dù là có người có lòng tìm Hứa Chiết đầu tư vốn, cũng không tiện quá nhiệt tình, miễn cho bị những người khác chê cười tự mình đi lừa dối tiểu hài tử tiền. Cũng chính là Vương Kiện Lâm dạng này quốc nội đỉnh tiêm phú hào. Căn bản không thèm để ý cái khác ngôn luận người sẽ trực tiếp tới cùng hắn bắt chuyện. Đối với cái này Hứa Chiết trong lòng nhất thanh nhị sờ. Cũng không thèm để ý. Ở đây phần lớn người đều là chỉ hiểu được chính thủ hộ kia một mẫu 3 phần đất lão ngoan đồng mà. Thôi, gìn giữ cái đã có thừa mà phát triển không đủ. Bọn hắn chướng mắt Hứa Chiết. Hứa Chiết lại làm sao có thể coi trọng bọn hắn đâu. Đợi đến quả quyết thời gian Ali cùng WeChat chậm rãi phát triển. Ở đây tất cả mọi người lần nữa nhìn thấy Hứa Chiết. Đều không thể không coi trọng. Vương Kiện Lâm đi. Vương Thế Sung ngược lại là vui lưu tại nơi này cùng Hứa Chiết nói chuyện phiếm. Mọi người tại đây đều là một chút trung niên đại thúc. Bản thân hắn liền cùng bọn hắn không có quá nhiều chủ đề. Nói chuyện phiếm thời điểm người ta cũng đều là cùng Vương Kiện Lâm đang nói chuyện. Trừ cái đó ra, phần lớn người đều là một chút sự nghiệp có thành tựu thương nhân. Cùng riêng phần mình trong công ty cùng đi theo một chút cao quản. Tỷ như Hoa Thế Kiệt cùng Kỷ Phi Nhàn dạng này. Nhưng niên kỷ phổ biến cũng đều tương đối lớn. Thật vất vả tìm tới một cái so với mình niên kỷ không sai biệt lắm Hứa Chiết. Vương Thế Sung khẳng định phải cùng Hứa Chiết hào hào tâm sự. Không phải vậy hắn liền nhàm chán chết. Hứa Chiết, người gần nhất có hay không khá là xem trọng dự án. Mới lạ một điểm, thích hợp nhóm chúng ta người trẻ tuổi. Vương Thế Sung chủ động tìm chủ đề nói ra. Chị thực nghiệp cái gì thật không có ý tứ. Ta còn là khá là xem trọng hơn trẻ trung hóa một chút sản nghiệp. Nhất là mới sản nghiệp. Mỗi một cái mới khai phá xuất hành nghề đều là một cái chưa hề bị thưởng thức qua bánh gato. Làm trước hết nhất bước vào cái nghề này người. Nhất định có thể thu hoạch được không ít lợi ích. Dù là cái này bánh gato lại nhỏ. Chỉ là lấy chúng ta quốc nội như thế nhóm lớn chúng cơ sở là nguyên liệu. Cũng tuyệt đối đủ hai chúng ta ăn. Vương Thế Sung lời nói. Nhường Hứa Chiết trong lòng âm thầm gật đầu. Cũng nói đối phương chỉ là dựa vào phụ thân hắn mới thành công. Nhưng có thể nương tựa theo mấy ước tài chính phát triển đến hậu kỳ giá trị bản thân mấy 1 tỷ. Tình trạng, nói trong bụng không có lướt nước lời nói. Khả năng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.